Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, chương 1533, Tiểu Bạch kiểm cháy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ô hô. Ô hô. Đám này trường mau ca trường mau tỉ cửa. Cầm trong tay thạch thương. Đối với lý trí các người làm ra xua đuổi động tác. Không sai, chính là xua đuổi. Bọn họ phải đem cái này mấy con trong mắt, dê béo. Xua đuổi đến trong bộ lạc đi. Giao cho cái gọi là lớn vương xử trí. Đến lúc đó là hấp vẫn là sashimi. Tự nhiên giao cho đại vương tới quyết định. Người quá nhiều, thức ăn quá thiếu. Đoán chừng bất kể là hấp vẫn là sashimi, mỗi người cũng không được chia mấy hớp đi. Lão bản, bọn họ đang làm gì vậy nha? Tiểu Băng hướng lý trí nháy mắt một cái, hạ thấp giọng tò mò hỏi. Nàng luôn cảm giác mình ông chủ khỏe xem có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ tựa như được. Không phải trực giác, mà là từ đối phương biểu hiện trên mặt biến hóa lên phân tích được. Hẳn là muốn đuổi chúng ta hồi ổ đi. Lý trí khóe miệng đi lên kiều vểnh lên. Nụ cười chớp mắt rồi biến mất. Bên cạnh Giao Chỉ Nhược. Thật giống như thật không phải là rất hiểu mình người đàn ông này. Cũng đến lúc này, hắn lại vẫn có thể có tâm tình cười. Không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào nha. Vậy chúng ta nên làm gì? Muốn không nên phản kháng nha. Tiểu Băng đối với lý trí diễn cảm. Ngược lại không có gì bất ngờ địa phương. Nàng đi theo lão bản bên người thời gian lâu dài. Tự nhiên biết lão bản là dạng gì người. Không cần. Chúng ta trước đi theo những thứ này trường mau ca trường mau tỉ cửa trở về rồi hãy nói. Lý trí lắc đầu. Tiểu Băng lập tức liền biết rõ lão bản ý nghĩa. Lão bản đây là cố ý. Muốn đánh vào kẻ địch nội bộ. Nếu không làm sao sẽ nhẫn nại lâu như vậy. Không phản ứng chúng đâu. Được, đối với lý trí quyết định, Tiểu Băng không có bất kỳ ý kiến. Đuổi, con mồi, Hướng Ương và Trình Thất Lang nhìn nhau mắt. Bọn họ nhất định là không muốn cùng những thứ này, dã nhân, cửa trở về. Dẫu sao bọn họ chưa từng nghĩ muốn ở không gian gấp bên này dừng lại quá lâu thời gian. Chỉ muốn tìm một cơ hội cầm. Hiện tại xuất hiện sự việc. Đều là không tưởng được biến cố. Giết. Hướng Ương nhẹ giọng hỏi. Trình Thất Lang mắt tí hí lóe lên. Trong tay hai cái lớn nện nắm chặt. Suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói. Nếu không ở đợi một hồi. Xem nói. Hướng Ương hít sâu một hơi. Âm lãnh nói. Phải suy nghĩ kỹ liền à. Bây giờ chúng ta động thủ. Còn có thể xông ra. Nếu như bị những thứ này dài mau quái dã nhân cửa mang về, còn muốn giết ra tới, ắt sẽ khó khăn lên gấp mấy lần. Cân nhắc thiệt hơn, Trình Thất Lang thu hồi nghiền ngẫm dáng vẻ, gật đầu nói, Hướng huynh nói không sai, vậy thì động thủ đi. Được, Hướng Ương không nói nhảm, chọn chính xác một phương hướng, tung người đi, phá vòng vây. Hắn cũng không muốn lưu lại. Đi theo đám này dài mau quái đi cái gì trong bộ lạc. Trao đổi. Ngôn ngữ không thông có thể trao đổi ra cái dám tới à. Trước hay là đi thì tốt hơn. Bất kể là lý trí vẫn là Trình Thất Lang. Bọn họ phải đi phải ở vậy cũng là chính bọn hắn sự việc. Sống chết lại cùng bản thân có nửa điểm quan hệ. Ô nha. Cái này Tiểu Bạch người phải chạy. Mau. Mau ngăn lại hắn, đáng ghét, đi chết đi còn muốn chạy, quay đầu liền đem ngươi hầm uống canh, xem ngươi trốn nơi nào, nhìn, Tiểu Bạch kiểm, phải chạy, mấy cái trường mau ca trường mau tỉ ngay tức thì xông lên cản đoạn. Bất quá hướng nhà Tiểu Bạch kiểm bộc phát ra sức chiến đấu, không chỉ có vượt qua trường mau ca trường mau tỉ cửa tưởng tượng, vậy vượt ra khỏi lý trí dự liệu. Lại bị hắn thời gian đầu tiên xông ra ngoài. Trời ạ, chạy. Lý trí sờ cằm nhỏ giọng lầm bầm câu. Tuyệt đối là ngoài dự liệu sự việc. Bất quá ảnh hưởng không lớn. rất nhiều hơn Trường Mao ca. Trường Mao tỷ cũng lên đường đi đuổi bắt. Có thể hay không trốn vượt bay lên trời, còn là một ẩn số đâu. Ta nói Trình huynh, ta vị kia hướng nhà tiện nghi đại biểu ca đã phá vòng vây chạy. Ngươi làm sao không đi theo hắn xuất phát? Lý Chí quay đầu nhìn tay cầm búa tả đứng ở nơi đó. Cũng không có nhúc nhích Trình Thất Lang. Một mặt buồn bực hỏi. Theo lý thuyết hàng này không nên theo hướng ương vậy Tiểu Bạch Kiểm cùng nhau phá vòng vây chạy. Mất mới đúng sao? Hắn làm sao lưu lại? Hì hì, người thật làm anh trai ta ngu à? Chạy, cái này dã ngoại hoang vu. Nơi đây không quen, có thể chạy đàng nào? Nếu người ta nhiệt tình mời chúng ta đi làm khách, cần gì phải chạy đâu? Trình Thất Lang tuét miệng cười nói, trong lòng bổ sung một câu, siêu ngọc bích ở bên trong tay mình đâu? Hướng ương thằng nhóc kia coi như phá vòng vây đi ra ngoài. Vậy không tìm được trở về lối đi. Nhiệt tình mời, người ta cũng không phải là quang nhiệt tình mời ngươi đi làm khách đơn giản như vậy nha. Những thứ này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa cũng đều kế hoạch, vậy làm sao hấp sashimi ngươi đây? Hắn không chạy, Lý Chí cũng không sẽ như thế nào hắn. Chân mọc lên ở người ta trên mình, người ta muốn thế nào thì được thế đó thôi. Nhị thủ lĩnh, còn dư lại mấy cái này làm thế nào? Muốn không muốn trước trực tiếp giết chết, lại mang về. Lắng tai nghe Trường Mao ca mà nói, để cho Lý Chí không nhịn được nhíu mày một cái. Có thể dù sao cũng đừng làm như vậy à. Bây giờ cũng không phải là cái gì quá tốt lúc trở mặt. Nhị thủ lĩnh một mặt nghĩ cặn kẽ sau đó lắc đầu, không, trực tiếp mang về, giao cho đại vương xử trí. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, vị này nhị thủ lĩnh coi như có chút đầu óc, không chỉ sẽ ăn, muốn động thủ bây giờ, đi xuống liền không có cách nào chơi. Bị Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh, Lý Chí và Tiểu Bang, Giao Chỉ Nhược các người cũng biểu hiện rất trung thực, để cho đi thì đi, để cho ngừng liền ngừng. Không tưởng được Trình Thất Lang biểu hiện vậy rất tốt, chẳng những nghe lời trên mặt còn mang nụ cười, không có nửa điểm phải liều mạng giết dáng vẻ. Cũng không biết đám này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ lãnh đạo, nhị thủ lĩnh là nghĩ như thế nào. Vậy không có ở phái người tới đoạt lại trong tay bọn họ vũ khí, chẳng qua là vây khốn trước bọn họ. Lão bản, thật giống như có điểm không đúng nha. Tiểu Băng ở Lý Chí bên người nhỏ giọng thì thầm nói. Lý Chí nhìn nàng mắt kinh ngạc hỏi, không đúng là lạ ở chỗ nào mà bây giờ không phải là hết thảy đều ở đây kế hoạch bên trong giữ muốn đang phát triển sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, nếu là đổi ngươi, ngươi sẽ tại chưa có cầm kẻ địch tù binh trước, liền mang sẽ tới ổ đi không? Chắc chắn sẽ không. Ngươi nói là, những thứ này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa đang đùa gạt. Lý Chí hơi sững sốt một chút. Tiểu Băng gật đầu, ánh mắt quét nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, bọn họ trí khôn không hề thấp. Cho nên những vấn đề này chúng ta không biết làm, bọn họ giống vậy cũng không biết làm. Nhưng bây giờ một không có tù binh chúng ta đoạt lại chúng ta binh khí trong tay. Hai, vậy không đối với chúng ta thân người tiến hành song toàn khống chế. Điều này hiển nhiên là không khoa học. Ở bọn họ trong mắt, chúng ta là con mồi. Đổi thành chúng ta, cũng sẽ không đem con mồi nghênh ngang mời về đến nhà đi mới đúng nha. Không thể không nói, người ta Tiểu Băng phân tích quả thật đặc biệt có đạo lý. Có thể vấn đề cụ thể xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Lý Chí cũng nghĩ không thông. Trừ phi bây giờ liền bại lộ ngôn ngữ phương diện ưu thế. Đi lên theo bọn họ trước trao đổi một chút. Xem có thể hay không đạt thành nhận thức chung. Có thể hiển nhiên cái này cũng vi phạm Lý Chí dự tính ban đầu. Cho nên bỏ mặc đám này Trường Mao ca, Trường Mao tỷ cửa ở tính toán gì, cũng muốn đi theo đối phương đi xuống. Ừ, chú ý đề phòng, trước xem rồi hãy nói. Lý Trí khẽ gật đầu. Giao phó nói, Giao Chỉ Nhược rất yên lặng đi theo Lý Trí sau lưng. Bất quá từ trong ánh mắt vẻ mặt xem, đặc biệt phòng bị, ở nơi này chủng hoàn cảnh xa lạ bên trong, dạng gì có khả năng cũng sẽ xuất hiện, cho nên nhất định phải hơn phòng bị, cẩn thận là hơn, để cho người không tưởng được là tiểu lùn Trình Thất Lang. Lại chủ động tiến lên mấy cái trường mau ca trường mau tỉ cười, bắt chuyện. Nụ cười không tốt hình dung. Bất quá cùng những cái kia trường mau ca trường mau tỉ cửa giữa nói chuyện phiếm nội dung. Lý Trí nghe thiếu chút nữa không cười phun. Hay, tất cả vị khỏe a, các ngươi đây là muốn mời chúng ta trở về làm khách. Ngươi nói hắn ở đối với chúng ta nói cái gì vậy? Quỷ biết, bất quá ngươi xem nó cười. Theo giảo hoạt, có quỷ thú, có liều mạng. Khẳng định không đánh cái gì tốt chủ ý. Ta cảm giác cũng vậy, cười quá giả, theo bây giờ liền cho nó chuỗi thương lên, vác trở về, tỉnh ra loạn gì, ai nói không phải sao, thật không biết chúng ta, nhị thủ lĩnh, là nghĩ như thế nào. Xuyệt, các ngươi không muốn sống, bị nhị thủ lĩnh nghe được, trước cầm lột ngươi ra, cầm ngươi cho trưng, đúng vậy, nhị thủ lĩnh cũng là người có thể ở sau lưng nghị luận. Sợ cái gì, bây giờ trong bộ lạc là đại vương, đương gia. Nhị thủ lĩnh thì thế nào? Lão tử lại không trêu chọc hắn. Được rồi, càng nói ngươi, ngươi còn tới càng mạnh hơn. Xem bên cạnh ngươi ngu hươu, còn tuét miệng đối với ngươi cười đâu. Hình dáng thật tiện, chính là sao, ta cũng muốn cầm thạch thương đâm hắn trong miệng đi. Xem hắn còn cười không cười ra tiếng. Các vị đại ca đại tỷ, các ngươi có phải hay không không nghe rõ ta đang nói gì? Không nghe rõ không quan hệ, chúng ta có thể dùng động tác tay trao đổi à? Ngươi xem, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Trình Thất Lang lúc nói chuyện dương ra hai tay làm một ôm tư thế. Các người xem, nó muốn biểu đạt ý gì? Là muốn cho ta cầm thạch thương cho hắn mấy người mù sao? Lừa môi không đúng miệng ngựa. Trao đổi hiển nhiên không phải rất chót lọt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.